Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 960, hệ thống khởi động. Thiên quang luyện ngục khởi động, vô số nóng bỏng vô cùng huyết sắc khí tức tại pháp trận phía trên quét sạch ra. Tầng tầng lưu luyến, liền mỗi một cái cột sáng đều là biến thành xích hồng sắc. Năng lượng thật lớn vòng xoáy khuếch tán, nổi lên kịch liệt gợn sóng. Cỗ này vòng xoáy như là thăng cấp bản siêu cấp máy hút gió giống như. Đem Tần Dương đám người thể nội công lực bắt đầu chậm rãi hấp thụ. Thiên quang luyện ngục, huyết tộc đệ nhất đại trận, bắt nguồn từ Hoa Hạ Thanh Cổ Lưu Đại Tông trận pháp. Không phải bình thường người có thể đào thoát ra ngoài. Tần tiên sinh, nữ hoàng bệ hạ, mời thỏa thích hưởng thụ ta cho ngươi môn lễ vật. Tony có chút cúi đầu, góc miệng ý cười càng nồng đậm, chờ mong nhìn thấy đối phương. Trên mặt xuất hiện bối rối cùng tuyệt vọng. Đáng tiếc để hắn thất vọng là, Tần Dương đám người trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu lộ. Cái này khiến hắn bên trong tâm bao nhiêu có chút gặp khó. Hừ, ta xem các ngươi có thể kiên trì đến lúc nào. Tony tìm đến một cái băng, ngồi xuống đối xử lạnh nhạt quan sát, còn thuận thủ muốn một ly rượu đỏ. Hắn cùng người sói hợp tác, lớn nhất đại điều kiện chính là giết nữ hoàng. Bởi vì hấp huyết quỷ cùng người sói chiến tranh đã đến nóng bỏng hóa thời điểm. Mà lúc này bị trấn áp 200 năm hấp huyết quỷ nữ hoàng xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ để cho người sói lắm bị động. Cho nên giết nữ hoàng mới có cơ hội cầm xuống thắng lợi. Hắn không ngại phản bội tộc nhân mình, dù sao trung thành không chiếm được hắn muốn lợi ích. Yên tâm đi, ta sẽ cứu ngươi môn ra ngoài. Tần Dương cho mẫu thân Ninh Tú Tâm cùng cái khác hai cái nha đầu, một cái an ủi Tiếu Dung, bốn cái nửa lúc nhỏ thế gian, đối với Tần Dương mà nói xác thực dư xài. Bởi vì hệ thống còn có không đến bốn cái lúc nhỏ liền sẽ giải phong. Đến lúc đó cái gì phá trận pháp tại hắn trong mắt cũng chẳng qua là cho trẻ con mà thôi. Lão ngủ, trước nghỉ ngơi một chút đi. Vừa vặn ta cho ngươi nói một chút lớn nhất gần một ít chuyện. Tần Dương từ nhẫn chữ vật lấy ra một tờ ghế, để Ninh Tú Tâm ngồi ở phía trên. Bắt đầu giảng thuật hắn tại giới cổ võ phát sinh tất cả mọi chuyện. Bao quát cùng Bạch Đế Hiên lần thứ nhất xung đột chính diện đợi một tí. Cùng lúc đó, hắn còn nói một chút lời nói trong lòng. Những lời này hắn chưa bao giờ cho những người khác nói qua. Bao quát Mạnh Vũ Đồng, cũng chỉ có đối mặt đem chính mình nuôi dưỡng lớn lên lão mụ lúc, mới có thể thổ lộ tâm địa. Đem chính mình mỏi mệt cùng không hiểu toàn bộ thổ lộ hết ra ngoài. Mẹ, ta tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy ta mẹ ruột. Nàng thật rất xinh đẹp, lắm nhu. Thế nhưng là ta lại không biết vì sao, vẫn là có chút hận nàng. Ngươi nói cái này rốt cuộc là vì cái gì? Tần Dương nội tâm khổ não không thôi. Đối với Liễu Như Thanh vị này qua đời mẹ ruột, hắn lắm kính yêu, nhưng là mang theo không hiểu hận ý. Loại này hận ý lại không biết đến từ đâu. Ninh Tú Tâm nhẹ vỗ về Tần Dương cái trán, khẽ cười nói, vậy ngươi thật hận nàng sao? Nếu như hận, ngươi như thế nào lại vì nàng ngay cả mạng đều không muốn đi tìm phụ thân ngươi báo thù? Dương Dương, ngươi trong lòng nghĩ cái gì? Chỉ có ngươi tự mình biết. Ngươi hận nàng chỉ là nhất thời oán khí mà thôi. Oán nàng tìm Bạch Đế Hiên như thế phu quân, oán nàng đến bây giờ còn đối với Bạch Đế Hiên có tình ý, cho nên ngươi oán khí cũng sẽ nhường ngươi đối với nàng bao nhiêu lên một chút hận ý. Nghe Ninh Tú Tâm giải thích, Tần Dương liên tục cười khổ, nói cũng đúng, ta nguyện ý vì nàng mà không muốn tính mệnh báo thù. Cũng nguyện ý vì nàng làm một chuyện gì, nhưng ta thật không hiểu, vì cái gì đến bây giờ, nàng còn đối với người kia bao hàm tình ý, chẳng lẽ là hận chi cát, yêu dâu, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Tú Tâm thở dài, bằng không làm sao sẽ nói, thế gian văn tự thiên thiên vạn, chỉ có tình tự làm người đau đớn nhất, một số thời khắc người yêu, liền đi không đi ra, thay cái tư duy, nếu Vũ Đồng biến thành tu la nữ yêu, biến thành giết người nữ ma đầu, không cẩn thận giết ta, giết Tư Tuyết, giết Băng Giao, vậy ngươi còn sẽ thích nàng sao? Không hận sao? Ta, loại này giả thiết Tần Dương không dám nghĩ, nhưng nếu quả thật phát sinh, hắn đương nhiên hội hận, nhưng tâm bên trong yêu lại sẽ không vứt bỏ nửa điểm. Tính toán, chuyện này không nói trước. Lão Ngủ, ngươi cảm thấy ta theo Bạch Đế Hiên sinh tử quyết chiến, ai sẽ thắng? Tần Dương hỏi, đây là hắn lần thứ nhất hiếm thấy mang theo không tự tin. Mặc dù hắn bên ngoài đối với những cái kia lo lắng nữ nhân nói không có việc gì, nhưng kỳ thật nội tâm bên trong lại đã bắt đầu bồn chồn. Có lẽ các ngươi đều sẽ thua. Ninh Tú Tâm lại cho Tần Dương một cái thật bất ngờ đáp án. Tần Dương khiêu mi, vì cái gì? Quyết chiến còn có hai bên đều thua. Ninh Tú Tâm nhẹ giọng nói ra, mặc dù ta đối với ngươi mẹ đẻ bọn hắn ân oán cũng không biết sâu, nhưng chí ít có thể xác định, nàng và Bạch Đế Hiên trước kia là yêu thật lòng qua. Cái kia thì sao? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Tần Dương cắt ngang hắn lời nói, lạnh lùng nói ra. Ninh Tú Tâm cười một tiếng, duỗi tay vỗ phủ Tần Dương nhíu mày, ôn nhu nói, Dương Dương, đối với các ngươi tới nói, đây thật là một trận ai cũng thua quyết đấu, bởi vì hắn là phụ thân ngươi, mà ngươi là hắn nhi tử. Tần Dương trầm mặc, tâm phiền ý loạn bên trong, bất đắc dĩ phất phất thủ, tính toán, dù sao đến lúc đó ta sẽ liều xuất toàn lực, cùng hắn nhất quyết sinh tử, mẫu thân của ta cừu nhất định phải báo, ta tại nàng trước mộ phần đã thề. Nói xong lời này, Tần Dương nắm lấy nắm đấm, ánh mắt lóe kiên định cùng lạnh ý. Nhìn thấy tình huống này, Ninh Tú Tâm cũng không dễ nói cái gì, chỉ là cười khổ lắc đầu. Thời gian tại từng phút từng giây bên trong vượt qua, Thiên Quang luyện ngục pháp trận như trước đang điên cuồng chuyển động, mang theo một cỗ cường đại hấp lực, mà Tần Dương đám người thể nội công lực cũng đang hấp thụ bên trong dần dần giảm bớt. Trong lúc đó Ninh Tú Tâm cùng Lan Băng Giao công lực còn thấp, bị Tần Dương dùng linh khí duy trì lấy, không đến mức công lực bị hút khô. Thật là một đám đầu óc đùa tú ngu dốt, thật đúng là đem mình làm anh hùng. Nhìn thấy đều lâu như vậy, Tần Dương đám người vẫn như cũ không có phía trước cầu xin tha thứ động tĩnh, thậm chí không có toát ra nửa điểm sợ hãi biểu lộ, khiến cho Tony sắc mặt xấu xí, lạnh rên một tiếng, tiếp tục xem hí kịch, mà Tần Dương thì là chằm chằm cổ tay bên trên đồng hồ, yên lặng kế tính thời gian. Keng, lại qua ước chừng nửa lúc nhỏ chi phối, một đạo đã lâu quen thuộc máy móc âm rốt cục tại Tần Dương trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ một lần nữa khởi động hệ thống. Khuôn mẫu gia trì thành công. Phân khu gia trì thành công. Thanh nhiệm vụ sửa lại thành công. Đang nghe thanh âm giờ khắc này, Tần Dương cơ hồ muốn lệ rơi đầy mặt. Không dễ dàng a, rốt cục đợi đến ngươi. Lúc trước không biết chân quý, bây giờ mới biết được ngươi là cỡ nào đáng yêu. Mở ra giao diện, cùng dĩ vãng một dạng, thương phẩm khu, pháp khí khu đợi một tí, mà chỗ khu nhiệm vụ phía dưới đã có 99 cộng, màu đỏ lấp lóe phong thư ký hiệu. Chắc hẳn bên trong là cần phải tiến hành nhiệm vụ. Chủ nhân, ngài khỏe chứ? Ta là ngài thiếp thân thư ký Tiểu Manh. Mấy ngày ấy không gặp, có hay không muốn ta nha? Một đạo quen thuộc đáng yêu thanh âm đồng dạng vang lên, mang theo mấy phần nghịch ngợm. Nghĩ cọng lông, tranh thủ thời gian trước tiên đem cái này phá trận mở ra lại nói. Tần Dương tức giận nói ra, ngữ khí mang theo nồng đậm lời oán giận.